Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 81, tu hành thành công Tina Minoru. Cái miệng này túi vũ trụ chỉ có Tô Phục mới có thể tùy ý thay đổi chính thức kết cấu. Tina Minoru mặc dù có thể copy một cái Kamatai đi ra. Mặc dù có thể để không hiểu ma pháp người bình thường Leslie Dean tại chính mình sau khi xuất hiện ngay lập tức nhận ra được dựa vào là ma phương pháp. Nàng đem chọn cái Kamatai cũng bao trùm chính mình ma lực sau đó đem tập hợp đến một viên thủy. Tinh cầu bên trên, nếu như một khi có người tiến vào Kamatai thủy tinh cầu sẽ sáng lên. Đây coi như là một cái ma pháp hệ quản chế báo động trước hệ thống. Dù sao Tina Minoru muốn chuyên tâm tu hành, nơi này lại chỉ có Leslie Dean một người, có chút chuẩn bị để ngừa vạn nhất cũng là bình thường. Bất quá khi Tô Phục đối với cái này thủy tinh bóng hơi chút thay đổi về sau. Nó công năng nhưng là không đơn thuần là quản chế Kamatai. Ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng trượt đi là có thể đổi đài. Có thể quản chế toàn bộ thế giới. Có chức năng này Leslie Dean ngay lập tức liền đi xem Carolina tình huống. Tuy nhiên không phải là thân sinh, tuy nhiên lúng túng cũng theo Tô Phục. Nhưng dù sao dưỡng dục nhiều năm, từ một cái hoàng hoa đại khuê nữ bắt đầu cho tới bây giờ người đã trung niên. Leslie Dean tự nhiên đối với Carolina là có cảm tình. Tô Phục đánh không đi mắt Tina Minoru. Phát hiện nàng chuyên tâm tu hành cũng là không có quấy rầy. Ngược lại có Leslie Dean bồi mình cũng không cần lo lắng tẻ nhạt. Tình cờ nhìn Carolina những ngày rời nhà đồng minh hài tử tiến triển làm sao. Hoặc là nhìn thế giới này tình huống khác. Hiểu biết cự ma tộc Zoner thực lực tăng trưởng tốc độ. Ở thêm vào có Leslie Dean bồi tiếp chính mình. Tuy nhiên Tô Phục cũng không có thay đổi thế giới này thời gian nhưng cũng vẫn có loại quá rất vui. Vẻ cảm giác, 3-5 ngày phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Nikion, Carolina các nàng lần thứ hai đối với cự ma tộc Zoner phát động tấn công. Chỉ tiếc tuy nhiên Nikon bế quan đề bạt không ít thực lực. Nhưng cự ma tộc Zoner thôn phệ linh hồn tăng cường thực lực nhưng càng nhanh hơn. Cự ma tộc, tên như ý nghĩa khẳng định rất cao. Lúc này nó đã thân cao mấy mét, mặc dù có theo nhân loại tượng đồng thân thể dàn giáo kết cấu. Có thể những phương diện khác, nhưng hoàn toàn khác biệt. Bọn nhỏ e sợ kiên trì không bao lâu. Leslie Dean nhìn thủy tinh cầu lo lắng hướng Tô Phục. Nói, Carolina nàng không có sao chứ. Đây là ta sáng tạo thế giới có thể có chuyện gì? Ta chỉ là tốt kỳ cự ma tộc Zoner. Hắn nên biết Carolina là hắn nữ nhi chứ. Ta cũng không có sửa đổi qua cái này giả thiết. Ta xem hắn đối với Carolina có chuyện không có nửa điểm do dự. Hơn nữa tựa hồ Carolina mới là nàng mục tiêu chủ yếu. Tô Phục nói, Leslie Dean gật gù. Tuy nhiên vừa bắt đầu còn nhận biết không ra cái gì. Nhưng sau một quãng thời gian nàng cũng nhìn ra cự ma tộc Zoner tựa hồ đối với Carolina có chút. Không giống, tại sao, Leslie Dean không nghĩ ra, hoặc là không dám nghĩ sâu. Tại sao, Tô Phục ha ha cười nói, bất kể là trên trái đất thượng cổ thời kỳ diễn biến thành ma tộc hay là hắc ám duy trì bên trong những tên kia. To lớn nhất đặc điểm chính là ích kỷ. Thân tình chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Ta trước đây chỉ thấy qua lão tử muốn đánh chết nhi tử. Nhi tử muốn giết chết lão tử địa ngục lĩnh chủ đây. Carolina tuy nhiên không tính thuần chủng cự ma tộc. Nhưng cự ma tộc cùng nhân loại hỗn huyết trái lại làm cho nàng càng đặc biệt. Nắm giữ càng mạnh hơn năng lực. Nếu như ngươi lưu ý quá liền có thể phát hiện, cự ma tộc Zoner cũng không có Carolina nắm giữ năng lực. Leslie Dean trong nháy mắt trợn mắt lên, thật, ta vẫn cho là hắn không cần thiết dùng những năng lực này, Dù sao trước bọn nhỏ công kích đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có cái gì uy hiếp. Không cùng, không cần là hai chuyện khác nhau. Hắn thôn phệ linh hồn có thể tăng cường năng lực. Hắn lại coi thường thân tình. Như vậy ngươi nói hắn tại sao đối với Carolina coi trọng như vậy? Hắn chẳng lẽ là muốn nuốt Carolina linh hồn đến nắm giữ những năng lực này? Leslie Dean vụt, một hồi đứng lên nói. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như thế. Ngươi kích động cái gì sao? Tô Phục ung dung đem Leslie Dean một lần nữa lôi kéo ngồi xuống, chờ một chút. Ta cảm giác Tina Minoru rất nhanh sẽ hội kết thúc. Đến thời điểm tất cả những thứ này là có thể ngưng hẳn. Tô Phục vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm rất lớn, phảng phất phòng trọ sụp đổ giống như. Tô Phục phất tay một cái. Trong khoảnh khắc trong phòng vách tường biến mất không còn tăm hơi. Tầm mắt thẳng tới bên ngoài. Tina Minoru tu hành phòng trọ sụp, lúc này Tina Minoru lơ lửng giữa không trung, bên người hiện ra từng tầng kim hắc sắc ma lực, để nàng xem ra vừa thần thánh lại có loại không khỏi uy nghiêm. Nếu như chu vi cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội nói kia liền càng có khí thế. Lạch cạch, ma lực thu về với thân thể. Tina Minoru rơi xuống từ trên không, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, thành công, nàng từ trong bóng tối hấp thụ lực lượng, lợi dụng cự ma tộc Zoner hắc ám ma lực làm tham khảo tìm tòi ra một cái chính mình hắc ám ma lực. Chủ yếu nhất là bởi vì có đủ loại ràng buộc làm cho nàng không có mất tích trong bóng đêm. Từng bước một thật thành công, đương nhiên. Trên thực tế tôi nói Tina Minoru ma lực ngọn nguồn cùng Ancient One Pháp Sư một dạng đều là hắc ám duy trì, chỉ bất quá phương thức không giống. So với ta đoán xem thời gian phải sớm một điểm, ta cho là ngươi còn cần 5-6 ngày thời gian đây. Cứ như vậy, đi đối phó cự ma tộc Zoner đi, giải quyết nàng, ta liền mang ngươi về chính thức Kamatai. Tô Phục hướng Tina Minoru nói. Tina Minoru gật gù phất tay phóng thích. Truyền tống trận mở ra nhảy một cái mà vào biến mất không còn tăm hơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.